Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1221, chương 1199 cầm bực bội. Bị như vậy giáp mặt quát lớn, Madeline cũng không sinh khí. Muốn sinh khí nàng sớm tức chết rồi. Nàng biết chính mình là cầm clone thể, thậm chí không phải duy nhất clone thể, chỉ là nàng biểu hiện nhất giống cầm. Lúc này mới bị phái đến Cyclops bên người. Từ đầu đến cuối nàng vẫn luôn biết điểm này, nữ hài. Mặc kệ là thông qua cái gì thủ đoạn đi vào thế giới này. Ta có chính mình sinh mệnh. Ta không phải người nào rối gỗ giật dây. Có chính mình nhân cách cùng ý tưởng. Điểm này chưa bao giờ thay đổi. Ta trong óc không có cấy vào chip. Càng không tính toán cùng ngươi là địch. Chúng ta thật sự không có ác ý. Chúng ta sẽ không quấy rầy cha mẹ ngươi sinh hoạt. Scott chỉ là tưởng cùng qua đi làm một cái kết thúc. Này rất khó sao? Nàng còn ở làm thuyết phục công tác. Nhưng đại Rachel một phút đều không muốn cùng bọn họ vô nghĩa. Cả người toát ra ánh lửa. Nàng trực tiếp ra tay, Phượng Hoàng Chi Hỏa vẽ ra một đạo đường cong. Dáng màu giống nhau cuốn hướng Madeline, ngọn lửa ngang dọc đan sen. Phong bế nàng chung quanh con đường. Nơi xa quan khán như là một cái đại hào lồng giam, Madeline không hốt hoảng chút nào. Nàng ăn mặc màu đỏ váy dài, tóc đơn giản quấn lên, khí chất dịu dàng động lòng người. Lúc này nàng ở Phượng Hoàng Chi Hỏa làm nổi bật hạ. Cùng cầm đã giống tám phần, vô dụng. Người mẫu thân gần nhất có đột phá. Liên quan ta đều đã chịu một ít chỗ tốt. Người nói có phải hay không rất có ý tứ. Nếu thế giới này thật sự có một cái ý chí nói, hắn rốt cuộc là như thế nào phân chia ta và ngươi mẫu thân đâu? Từ bản chất nói, chúng ta khác nhau ở nơi nào đâu? Madeline lẩm bẩm tự nói, lòng bàn tay đồng dạng nhảy ra Phượng Hoàng Chi Hỏa, cùng đại Rachel ngọn lửa có rất nhỏ khác biệt, nhưng bản chất đều là nhất thể. Lồng giam tạo thành ngọn lửa bị hóa giải biến hình. Giống một cái hỏa hồng sắc du xà. Madeline chuẩn bị trực tiếp hấp thu này bộ phận ngọn lửa. Đại Rachel hừ lạnh một tiếng. Một cái clone thể cũng dám cùng chính mình tranh đoạt Phượng Hoàng chi lực. Daisy thường xuyên nói giỡn, nói nàng là Phượng Hoàng nữ nhi. Lời này là có nhất định đạo lý. Madeline lần này đạt được Phượng Hoàng chi lực hoàn toàn là ngoài ý muốn. Cùng năm đó đại cục trưởng cọ ra Phượng Hoàng chi lực tình huống không sai biệt lắm. Phượng Hoàng góc độ quá cao, mà các nàng lại quá mức nhỏ bé, lần này chính là bởi vì cầm biến thân Bạch Phượng Hoàng. Khổng lồ Phượng Hoàng chi lực giáo huấn quá nhiều, hơn nữa cầm bên kia thao tác lại kém một ít, lúc này mới mượn dùng mộng chi duy độ liên hệ. Giật tán tới rồi Madeline bên này, từ Phượng Hoàng to lớn thị giác tới xem. Hai cái như thế giống nhau người. Hắn lão nhân ra tính sai một chút cũng không tính đại sự, nhưng Madeline loại trình độ này thao tác. So đại Rachel vẫn là kém một cái bậc thang, ngọn lửa ở giữa không trung đi vòng vèo. Vẽ ra nửa cái viên hình cung một lần nữa trở lại đại Rachel trong tay, vì phía sau bọn muội muội. Nàng chiêu chiêu cường công. Madeline thao tác không bằng nàng. Nhưng là đơn thuần phòng ngự vẫn là có thể làm được, hai người nhanh chóng qua 4-5 chiêu tiểu. Cô nương, người khinh bỉ ta sinh ra trải qua, này có thể lý giải, nhưng ngươi ra đời chính là bình thường hiện tượng sao? Ngươi lại so với ta cường ở đâu đâu? Madeline có không tầm thường chiến đấu trí tuệ, một khi khai chiến, nàng liền vứt bỏ thuộc về cầm kia bộ phận thiện lương. Lúc này ôn nhu như cũ. Nhưng ở ôn nhu phía dưới, lại cất giấu một viên vì thắng lợi không từ thủ đoạn tâm, ngươi cái này người nhân bản thật dối trá. Ngươi làm tức giận ta. Đại Rachel tức điên, nhưng nàng vẫn như cũ thủ vững chính mình điểm mấu chốt. Đó chính là không ở công khai trường hợp dùng những cái đó kinh thiên động địa chiêu số. Đây là Daisy minh xác yêu cầu nàng tuân thủ nguyên tắc, nàng vẫn luôn thao tác Phượng Hoàng Chi Hỏa. Ý đồ bước lui hai người. Này trong đó thao tác nguy hiểm chỉ có giao chiến hai bên rõ ràng. Ở em bé nhóm trong mắt, đây là một cái rất đẹp pháo hoa biểu diễn. Nuốt muội còn vẻ mặt kích động ở một bên cho nàng vỗ tay cố lên, thật sự hảo phiền toái a. Nếu là vận dụng đại chiêu, nàng có thể nhẹ nhàng giải quyết Madeline. Nhưng hậu quả liền không phải dễ dàng như vậy bãi bình. Đại Rachel thực thích chính mình hiện tại sinh hoạt. Nàng lo lắng làm ra một chút thay đổi, liền sẽ làm chính mình hiện tại hạnh phúc phiêu đi. Daisy chưa nói quá chính mình có thể giải quyết bao lớn phiền toái. Bởi vì nàng cảm thấy không cần thiết cùng nữ nhi nhóm thổi phồng. Này liền dẫn tới đại Rachel đối thân cha cùng chính mình bối cảnh phỏng chừng không đủ. Thực tế cho dù đem Disneyland hủy đi, cũng không ai dám lấy nàng thế nào. Hạch uy hiếp không phải giả, nhưng nàng không biết a. Như vậy một hồi công phu, nàng phát hiện chung quanh lại xuất hiện 7-8 đạo thân ảnh. Những người này đều giấu giếm được nàng phía trước tìm tòi. Hẳn là một loại độc đáo ẩn hình trang bị, người tới sinh mệnh lực đều thực tràn đầy. Thoạt nhìn hẳn là Brotherhood of Mutant cao thủ, đại Rachel ánh mắt nghiêm túc lên. Nhóm người này liền tưởng lưu lại chính mình. Nằm mơ, nàng rốt cuộc buông xuống băn khoăn. Chuẩn bị buông tay một bác. Hai mắt ở nhanh chóng tích tụ năng lượng. Tựa hồ rất rõ ràng nàng năng lực. Cyclops cũng nhẹ áp Thái Dương Thạch Anh mắt kính. Chuẩn bị dùng chính mình dị năng đối phó nàng nhiệt xạ tuyến. Scott, người đã sa đọa tới rồi loại tình trạng này sao? Mang nhiều người như vậy tới bắt cóc một cái tiểu cô nương. Trong trẻo nữ âm ở cách đó không xa vang lên. Có thương tâm, có bực bội, còn có một ít ngày cũ hồi ức. Ăn mặc hỏa hồng sắc chiến đấu phục, cầm khuôn mặt mỏi mệt từ không gian thông đạo đi ra, nhận thấy được Phượng Hoàng chi lực dị thường. Làm đa nguyên vũ trụ mạnh nhất Phượng Hoàng ký chủ, nàng có thể trực tiếp đối thoại Phượng Hoàng, thực nhẹ nhàng sẽ biết địa cầu bên này phát sinh sự. Scrow tinh vực chiến đấu mới vừa kết thúc, nàng liền vội vàng đuổi trở về, mang theo bọn muội muội về trước ra. Nơi này làm ta xử lý. Cầm ngữ khí chân thật đáng tin. Đại Rachel thu hồi Phượng Hoàng chi hỏa. Đối với Cyclops cùng Madeline hừ một tiếng. Mang theo 4 cái trẻ con rời đi chủ đề nhạc viên, ở trải qua một cây đại thụ thời điểm. Nàng tay trái dò ra, bắt lấy thụ sau một cái ẩn hình Mutant, thị uy giống nhau. Túm ẩn hình người cổ áo. Đối với cách đó không xa tán cây liền ném đi ra ngoài, đây cũng là chơi trò chơi hạng mục sao. Tiểu Rachel vẫn như cũ ngốc manh, ở nàng đầu nhỏ xem ra. Phía trước đại Rachel cùng Cyclops rằng co, cùng Madeline chiến đấu liền thuộc về trên đường gặp người quen. Đại gia hàn huyên hai câu, sau đó lại giao lưu một chút đại gia đối với Phượng Hoàng chi lực sử dụng tâm đắc. Hiện tại mẹ ruột lại đây, cũng là vì tiếp tục liêu mà thôi, cái này ẩn hình người khá tốt chơi. Đại Rachel không động thủ chính mình cũng chưa nhìn đến, thật sự rất có ý tứ. Ngốc chết ngươi tính. Ta khi còn nhỏ có thể so ngươi thông minh nhiều. Ngươi nhưng trường điểm tâm đi. Đại Rachel lại một người mua một cái kem. Thở phì phì mà dẫn dắt mấy người cưỡi côn thức chiến cơ phản hồi New York, cầm thẳng đến bọn nhỏ rời. Đi, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Cyclops. Cái này ngày xưa người yêu biến hóa thật đại, trước kia. Cyclops phục sức trang điểm tương đối ôn hòa. Áo khoác da chung phân công nhau. Chòm râu quắt thật sự sạch sẽ, thực thoải mái thanh tân. Hiện tại Cyclops ăn mặc một kiện màu đen Kevlar chiến đấu phục. Cả người khí thế tựa như một phen kéo ra cung tiễn. Phảng phất tùy thời tùy chỗ đều phải cùng ai tử chiến giống nhau. Scott, người thật sự thay đổi, trở nên ta đều phải không quen biết ngươi. Cầm đối Madeline cái này chính mình tuổi trẻ thời điểm, clone thể liền xem cũng chưa xem. Nàng lực chú ý vẫn luôn ở Cyclops trên người. Hết chương.